Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, cao lớn vạm vỡ. Vừa lúc nắm thiên, trên chiến trường, gấu to Yoneyama vừa lúc cả dĩ hạ, chống đỡ áo giáp màu bạc. Nó đột nhiên liền cảm thấy không khí chung quanh một cái lạnh xuống. Vô số đạo băng lãnh ánh mắt, xen lẫn trên người mình. Cái này khiến nó nhớ tới quen thuộc Bắc Cực sông băng. Phanh, nó cặt tiếp theo một đạo công kích về sau. Nghi hoặc địa hỏi mình phụ thể người. Tạ Liêu Cát, ngươi có hay không cảm thấy toàn thân rét run? Vừa rồi đánh cho quá kịch liệt. Cái kia Diều Hâu nói cái gì? Ta không nghe rõ, ta cũng không có. Ta chính nhiệt huyết sôi trào. Yoneyama, ngươi đánh cho quá tốt rồi. Đừng có ngừng. Tiếp tục như vậy, chúng ta có thể thắng. Gấu to Yoneyama phụ thể đối tượng là sát hán tử Tạ Liêu Cát một đầu óc phát nhiệt. Hắn mới không hội quản cái gì lịch sử, cái gì thế giới đại cục. Hắn chỉ biết là hiện tại đây mới gọi là chiến đấu. Quyền quyền đến thịt liền là thoải mái, giống trước đó như thế. Bị người một kiếm miếu sát người ngược lại là thống khoái. Mình người bị hại này lại là chết không nhắm mắt, cũng không biết là làm sao bại. Cái kia không gọi chiến đấu, gọi là tặng đầu người. À, là như thế này mà. Vậy ta tiếp tục. Yoneyama dùng to lớn đại bạch hùng trưởng sờ lên đầu về sau, tiện tay lại nếm thử đập thanh long một bàn tay, cùng trước đó như thế, lại bị đối phương hoa lệ địa tránh thoát. Nhưng nó cũng không nóng nảy, đang cùng người khác muốn như thế. Nó xác thực còn có một cái chân chính đại chiêu không có phát ra tới. Ở trước đó, nó muốn thử nghiệm dùng thân thể ban đầu đánh bại con này đáng giận thanh long, báo hai cắm mối thù. Đáng tiếc, nó cố gắng hồi lâu, vẫn là chỉ có thể bị động bị đánh. Lúc này, đầu kia thanh long đột nhiên đuôi rồng hất lên, nhảy ra ngoài vòng tròn. Sau đó nó vô ý thức địa vậy đi theo dừng lại. Không dừng lại cũng không được. Nó biết mình mặc dù đã cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn là đuổi không kịp người ta. Nó tiếp lấy liền nghe đến đầu kia thanh long miệng nói tiếng người. Cái này khiến nó không ngừng hâm mộ, bởi vì bị thúc duyên cớ, nó một mực không biết nói tiếng người, chỉ có thể cùng mình phụ thể người làm thần niệm giao lưu. Trước đó nó liền không có cùng những mục sư kia dùng ngôn ngữ câu thông qua. Các vị chậm đã, trước hết nghe bản tọa một lời. Chung quanh vây xem đám người đang muốn đồng loạt ra tay thời điểm, liền nghe đến thanh long mở miệng ngăn lại. Thiên ưng nghe vậy, cực kỳ nghi hoặc không hiểu. Nó nghĩ thầm, trước kia tại truyền thừa nơi thời điểm, thần long tôn giả chính là cùng mình đồng loạt ra tay, dùng một cái có thể dung hợp tất cả chiêu thức thần kỳ pháp thuật, lấy yếu thắng mạnh, nhất cử đánh bại đầu kia cường hãn độc xà. Lần này, lẽ ra đồng dạng có thể chuyển bại thành thắng. Con này gấu trắng mặc dù cường đại, nhưng nó thần đạo căn cơ bất ổn cố, thực lực tăng lên quá nhanh, thiếu khuyết đối lực lượng tinh tế rèn luyện. Cỗ kia nó ngưng kết thành da gấu trên khải giáp, có 3 khu nhược điểm, người khác có lẽ không có phát hiện, mình thiên ưng chi nhãn lại toàn bộ nhìn thấy. Chỉ cần dẫn đạo tôn giả công kích trong đó một chỗ nhược điểm, có lẽ có thể đem khác nhất cử đánh tan. Nhưng nó vẫn là tuân theo thanh long phân phó, buông xuống hai cái mở ra cánh khổng lồ, dừng lại công kích tư thái. Những người khác như thế cảm thấy lẫn lộn, chỉ là theo lời dừng lại. Đám người chỉ nghe thanh long mở miệng nói, con này gấu trắng sinh ra vội vàng, chưa giáo hóa, bản tọa coi hôm nay nói chuyện hành động chỉ sợ là không có thông lưới. Có câu nói là không dạy mà chu là vì ngược, bản tọa cần phải giáo hóa nó một phen. Thần mã, đám người đều lấy vì lỗ tai mình nghe lầm. Lúc nào, luôn luôn gọn gàng hiệp khách giáp, cũng muốn mở miệng giao hoa đối thủ. Hắn từ trước đến nay, không phải có thể đánh bất tỉnh tại chỗ đánh bất tỉnh, có thể đánh chết tại chỗ đánh chết, có đặc thù một chút, lại bắt vào kia là cái gì, long ngục bên trong. Làm sao hiện tại, ngược lại muốn dạy dỗ lên con này gấu trắng đến. Cái kia gấu trắng, nghe vậy gỗ sững sờ, nó cực đại gấu tròng mắt bên trong, lộ ra vô số nghi hoặc, cái này đáng giận đối thủ, nói muốn dạy dỗ mình, hắn muốn dạy mình cái gì? Yoneyama, gia hỏa này là sợ. Tạ Liêu Cát tranh thủ thời gian ngăn cản đồng bạn nghĩ lung tung. Hắn biết, Yoneyama mặc dù là đồ đằng, nhưng từng sinh ra trình liền đại có vấn đề, là thúc sinh ra, thần trí không được đầy đủ, đi qua mấy tháng này tu luyện, mới dần dần hoàn chỉnh bắt đầu, nhưng cũng không cách nào cùng người bình thường như thế, có bình thường trí thông minh, nói trắng ra là, liền là rất dễ dàng bị ảnh hưởng người khác, đầu này thanh long, vũ lực ép bất quá chúng ta. Liên muốn dùng lời nói mềm hóa chúng ta đấu trí. Đây là bọn hắn sở trường cho hay. À, thế nhưng là ta vẫn là muốn nghe xem. Đầu này Đại Long nói cái gì? Không cần sợ, dù sao hiện tại ta đánh thắng được nó. Yoneyama cự tuyệt nói. Tạ Liêu Cát nghe vậy kinh hãi. Gấu linh vậy mà lại không nghe mình. Hắn căn bản cũng không sẽ biết. Đồ đằng gấu linh. Kỳ thật cũng không coi hắn là thành đồng loại. Hắn tại gấu linh xem ra, chỉ là bị che chở đối tượng, liền là người bảo hộ tiểu miêu tiểu cẩu như thế. Mà đầu kia thanh long, đồ đằng gấu linh Yoneyama, lại có thể từ trên người đối phương cảm ứng được vừa vừa rời đi đồng loại khí tức. Lại thêm cả hai hình tượng nhất trí, chỉ là một đầu là đại thanh long, một đầu là tiểu thanh long. Cái này khiến nó bản năng cho rằng, cái này mới là mình đồng loại, chẳng qua là cái đáng giận, lấn ép qua mình đồng loại, liền xem như dạng này, nó vẫn muốn cùng cái này đồng loại trao đổi một chút. Tựa như hài đồng thời đại, bị khi phụ đứa trẻ, vẫn nghĩ đến cố gắng dung nhập khi dễ hắn đám kia nhi đồng ở giữa như thế. Theo Thanh Long mở miệng, Tạ Liêu Cát liền thông lưới. Thần Châu Chân Long đã dò xét tra rõ ràng, sang năm lúc này, mặt trăng đem muốn trở về địa cầu, thế giới đứng trước đại kiếp. Cái gì? Cái này là sát hán tử, đầu não một được, cùng thần châu người lại không hợp nhau. Cái kia cũng là loài người nội bộ sự tình, mà bây giờ cả nhân loại đều phải đối mặt tuyệt cảnh. Hắn nghi ngờ nói, Yoneyama. Thần châu đồ đằng đều có thể biết việc này. Ngươi vì cái gì không chủ động cho chúng ta biết? Yoneyama sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói. À, có thể là lúc ấy ta đang ngủ ngon. Không, không, đó là ta ngủ đông đặc tính phát tác. Lúc này mới bỏ qua gia hỏa kia truyền thừa ý chí. Gia hỏa kia, thế nhưng là không có trả lời vấn đề gì. Ta về sau vậy có cảm giác. Giống như trong lúc ngủ mơ bỏ lỡ cái gì chuyện trọng yếu. Chờ ta sau khi tỉnh lại muốn hỏi lại nó thời điểm. Nó không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cho nên ta không có ý tứ thông chi các ngươi. Tạ Liêu Cát nghe vậy thổ huyết. Hắn giờ mới hiểu được. Vì cái gì có thứ nhất đồ đằng la sát. Vì cái gì mình thân là đồ đằng phụ thể người. Ngược lại trở thành cuối cùng biết nói ra chân tướng người. Không phải lời nói, hắn làm sao có thể tự bãi ô long, đuổi ở thời điểm này, khiêu chiến thần long, hắn có ngu đi nữa, cũng biết đến đổi cái thời gian, ít nhất phải các loại cục diện an ổn lại nói. Sau đó hắn liền phi thường nghi hoặc, vì cái gì phía trên không có nói rõ, bọn hắn chí ít biết thế giới nguy cơ một chuyện, mình mấy giờ trước vừa xuất quan thời điểm. Bọn hắn lại chỉ là siết lệnh mình không thể đến khiêu khích thần châu. Cũng không nói rõ thế giới đối diện nguy cơ. Lấy hắn đầu óc, nghĩ không ra trong đó phức tạp đánh cờ cùng tính toán. Hắn chỉ là minh bạch một sự kiện. Trận này không, hiện tại không thể lại đánh. Đang lúc Tạ Liêu Cát nghĩ đến đầu khó chịu thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện chính mình đồng bạn, Đồ Đằng Gấu Linh, bắt đầu toàn thân kích động lên. Nhìn kỹ, hắn mới biết được nguyên nhân chỗ, lập tức hoảng sợ, nguyên lai giờ này khắc này, trước mặt đầu kia thanh long, toàn thân kim quang đạo đạo, quang mang vạn trượng, giống như một tôn thần thánh tiên Phật, chính lưỡi nở hoa sen, răn dậy tại nó, La Sát Gấu Linh, ngươi là thiên đạo sở sinh, lòng người tụ thành, giá trị nhân loại này cộng đồng đại kiếp, vẫn còn chấp mê bất ngộ, ngươi không biết đại nghĩa chỗ, thần châu chân long, bôn nguyệt cứu thế, ngươi chỉ lo tranh cường háo thắng, tranh dụng đấu hung ác, ngươi có biết mình sai lầm chi lớn, mặc dù thối sáu châu chi sát, cũng không có thể đúc này một sai. Ngươi thật sự cho rằng bản tọa không có thể làm sao ngươi à? Thanh Long cười lạnh, ngươi sai, là bản tọa nhìn ngươi cao lớn vạm vỡ, vừa lúc nắm thiên, tê, vây xem đám người nghe đến đó, từng cái hít một hơi lãnh khí, hiệp khách giáp, vậy mà kinh khủng như vậy, người khác đều cho là hắn vừa rồi không thể phá phòng. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn nhưng thật ra là đang thử thăm dò con này gấu trình độ bền bỉ, có thể hay không nắm thiên. Gấu Linh lúc này hoảng sợ, nó to lớn đầu to, lại là nghi hoặc, lại là sợ hãi, nó dùng tay gấu chỉ vào đối phương, lần đầu tiên trong đời phát ra nhân ngôn, nguyên lai, ngươi vậy mà biết ta nội tình, kỳ thật ta vẫn là đánh hơn hết ngươi. Ngươi, ngươi lại là đang đùa ta. Yoneyama một điểm không có hoài nghi Thanh Long nói chuyện, bởi vì đối phương trực chỉ nó lần này tiến giai sau thu hoạch được năng lực thiên phú. Nếu như không phải thực lực cao hơn mình, là không thể nào phát hiện. Phải biết, nó từ vừa mới bắt đầu, còn một mực không có tiệm lộ ra, liền muốn chờ đối phương tự cho là đúng thời điểm, mạnh nữa nhưng bộc phát. Hung hăng đánh mặt, hào hào xuất ngụm ác khí. Nói đến đây, nó chán nản cúi đầu, một bộ mặc người chém giết bộ dáng, lần nữa nằm dạp trên mặt đất, ôm đầu, đa điều tư thái, đứng dậy, ngươi cũng là loài người Đồ Đằng một trong. Lúc này, là dương hiện ngươi năng lực, thực hiện ngươi chân chính gấu sinh giá trị thời điểm. Thanh Long câu này uy nghiêm hùng vĩ vừa nói, một vệt kim quang lập tức bao phủ tại Yoneyama to lớn gấu thân thể phía trên. Nó một cái chấn nhiếp phi thường. Lúc này, Yoneyama cái kia ấu tiểu trong tâm linh, tràn đầy sinh ra về sau tình cảnh, bị người vội vàng thúc về sau, vẫn xem như vũ khí đang dùng. Bốn phía chinh phạt, máu chảy thành sông, một lần sau khi bị đánh bại, liền bị người cười nhạo châm chọc đến hiện tại. Nhưng là, nó xuất sinh mát, kỳ thật cũng không phải là dùng để giết người, mà là dùng tới cứu người a. Nghĩ tới đây, nó chậm rãi đứng thẳng người. Đầu này Thanh Long, thật không có lừa gạt nó. Nó cực kỳ thanh tỉnh, mình không có chung cái gì tà thuật. Đối phương chỉ là tỉnh lại nó lúc đầu tồn tại ý nghĩa. Không sai, ta là gấu linh Yoneyama. Ta sinh ra, liền muốn nắm thiên. Lần này, không có người lại có thể mê hoặc ta. Ta vì chính mình đại ngôn. Nhìn thấy một màn này, thần châu đám người, bí mật quan sát chi hiệp khách giáp địch thủ, mèo đen tom các loại, từng cái thần sắc hoảng sợ. Thần long tôn giả, lại nhưng đã đến cảnh giới như thế. Cháu trai có nói, bách chiến bách thắng, không phải thiện chi thiện giả vậy, không đánh mà thắng chi binh, thiện chi thiện giả vậy. Thần long tôn giả, đã từ bách chiến bách thắng, lần nữa tiến hóa, khó trách hắn không giống nhau hạ miếu sát gấu linh, nguyên lai sớm xem thấu hết thảy. Hệ thống không gian Phương Ninh, thì là 10 điểm im lặng xem lấy hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao tất cả nộ khí rãnh, 100 cái chính khí rãnh sử dụng truyền kỳ cấp quỷ nhãn thần đồng. Hệ thống khám phá gấu linh nội tình. Hệ thống phát hiện gấu linh năng lực thiên phú, gấu to hóa. Hệ thống kích hoạt, bồ đề chân kinh, sử dụng truyền kỳ cấp thoại thuật năng lực, thuyết phục thành công nội hải cấp cường giả. La sát gấu linh lựa chọn chủ động nắm thiên, tạo phúc thế nhân. Hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 13 ước điểm. Hệ thống thu hoạch được thiên văn sổ tự hiệp danh. Hệ thống thế giới truyền thuyết độ lên cao đến 35 điểm. Hệ thống thu hoạch được thiên văn sổ tự chính khí giá trị. Trước mắt tất cả tùy tùng tu luyện, thiên địa chính khí quyết, tốc độ lần nữa gấp bội, tiếp tục thời gian kéo dài đến 5 năm. Cái này cũng có thể. Hệ thống học thần chiến đấu thao tác, thật là càng ngày càng tao. Cái nào đó học thần còn sâu hơn vì đáng tiếc nói. Ai, hiện tại còn thật là làm hơn hết nó. Không phải, làm thịt lời nói, kỳ thật điểm rèn luyện có thể lật gấp 10 lần. Hơn nữa còn có thể nhiều soát mấy lần. May mắn ký chủ ngươi vừa rồi nhắc nhở qua ta. Nắm thiên đối tượng, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, không phải lời nói, ta thật không nghĩ tới chiêu này. Vậy cũng chỉ có thể cùng con này gấu đánh cái ngang tay. Một điểm lịch luyện đều không vớt được. Vẫn là đại phú hào ký chủ cao minh a. Phương Ninh nghe vậy phi thường xấu hổ. Hắn rất muốn nói, kỳ thật ta tuyển định nắm thiên đối tượng, căn bản không phải con này gấu. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định vô liêm sỉ địa thanh công lao chiếm làm của riêng. Thế là thản nhiên nói, hừ hừ, hiện tại dù sao cũng nên tâm phục khẩu phục a. Về sau phải nhớ đến, mọi chuyện đều phải nghe ta. Hệ thống đại gia nói, là, đại phú hào ký chủ. Anh Minh thần võ, Phương Ninh buồn bực nói, ngươi làm sao không tiếp tục gọi ta đại hoàng đế. Hệ thống nhắc nhở, tế trời đã kết thúc, thần long tất cả về nhà đi ngủ đây. Đại phú hào hoàng đế mộng đương nhiên cũng nên tỉnh. Phương Ninh, ngoặc kép ... ngoặc kép. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.